Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1692, chương 1691 cao tốc phát triển hoàn cảnh. Một đêm này, nhất định là không an tĩnh, làm thesis chính thức tại trên mạng chuyên gia, cũng bị thế giới các quốc gia các xí nghiệp lớn sở hạ tài. Tiến tới nhấc lên một trận khai sáng mới phát VR thế giới nhiệt chiều lúc. Cho tới nay nhằm vào hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật tiến hành đủ loại phê phán cùng với tranh luận. Liền vô hình ở giữa giảm bớt không biết bao nhiêu. Ngược lại bị thesis chủ đề cho thay thế. Biết đoạn đường này tự có thể làm cho bất luận cái gì một xí nghiệp đều nhẹ nhàng sáng tạo ra thuộc. Về mình giả tưởng thế giới. Khai phá ra mới trò chơi, càng là do quốc gia đẩy ra, cam đoan vô hại, vô tài càng không hậu hoạn chi lo về sau. Mọi người lần lượt bắt đầu bị dẫn đường, nếu như là cái gì khác người thượng truyền đoạn đường này tự cũng tuyên bố tuyệt đối vô hại, cái kia mọi người khẳng định là không tin. Đi qua sao sự kiện cùng với alo sự kiện mang tới xã sẽ ảnh hưởng về sau. Mọi người đối hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật liền ôm cực lớn không tín nhiệm. Sẽ không lại tùy tiện tin tưởng dạng này ngôn luận. Nhưng nếu là do quốc gia tự mình ra mặt, làm ra dạng này tuyên bố. Như vậy, như thế nào đi nữa đều vẫn là có người nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Nhất là các xí nghiệp lớn, vốn là hiểu rõ hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật không có khả năng hoàn toàn cấm trì. Thậm chí còn có rất nhiều là dự định dựa vào hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phát tài. Hiện tại có quốc gia tới ra mặt, bọn hắn tự nhiên là từng cái lục tục làm ra duy trì. Dự định đoạt chiếm tiên cơ, tại bây giờ trên thị trường đánh ra một mảnh chân chính thiên địa. Thế là, các xí nghiệp lớn không chỉ đều phát biểu biểu thị nguyện ý tin cậy quốc gia. Mà lại khi biết quyền lợi kim vô cùng thấp về sau, lập tức mua xuống, thi xít, quyền sử dụng, liền sử dụng, thi xít, đoạt được các phương diện ích lợi 50% nhất định phải lên giao nộp cho quốc gia điều kiện đều đáp ứng. Không bằng nói, không đáp ứng cũng không được a. Tương lai, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nhất định sẽ trở thành các ngành các nghề chủ lưu. Quốc gia cũng đã rõ ràng nghĩ thôi động kỹ thuật này, mà không phải nghĩ ngăn lại nó phát triển. Nếu như bây giờ không bắt kịp đại bộ đội bước chân, sớm muộn sẽ gặp phải đào thải. Mà lại, dù cho chỉ có 50% ích lợi, vậy đối với sắp thành là chủ lưu hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật xã hội tới nói, đối với các xí nghiệp lớn mà nói, đều là phi thường kinh người ích lợi. Bởi vậy, các xí nghiệp lớn rất có tự mình hiểu lấy, từng cái đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đối, thi xít, ra tay rồi. Đương nhiên, cũng không thiếu có một ít thanh âm biểu thị, dù cho không sử dụng, thi xít, cũng không quan hệ, chỉ cần khai phá ra so, thi xít, càng ưu tú trình tự cùng hệ thống, đó mới là được cả danh và lợi. Đáng tiếc, Rama trước đó cũng đã nói, ngoại trừ Kayaba Akihiko bên ngoài, liền quốc gia đều mở không phát ra được so, thi xít, tốt hơn trình tự cùng hệ thống. Những cái kia xí nghiệp nếu là có thể làm được, Kayaba Akihiko liền sẽ không được xưng là thiên tài, càng sẽ không xông ra lớn như vậy thanh danh. Dưới tình huống như vậy, những xí nghiệp này tuyệt đối là lành lạnh tiết tấu. Ngoại trừ rừng cương trước bờ vực, tranh thủ thời gian quay đầu là bờ, cái kia còn có thể được dùng ở sau đó trong chợ có được một chỗ cắm rùi. Bằng không, chính mình không biết tự lượng sức mình tạo thành kết quả. Bọn hắn đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào mới được, mà tại các xí nghiệp lớn đều tại sử dụng, thi xít, sáng lập mới VR trò chơi đồng thời. Những cái kia đã từng một lần tuyên bố đóng server VR trò chơi thì toàn bộ đều ngay đầu tiên bên. Trong một lần nữa vận động, tỉ như, tân sinh alo chính là như thế. Chẳng những có thể dùng nhường cũ alo các người chơi hồ sơ tiến hành kế thừa. còn có thể nhường nguyên sao các người chơi kế thừa chính mình đã từng nhân vật hồ sơ. Tại mới giả tưởng thế giới bên trong mạo hiểm, thậm chí liền anh Crash đều sẽ tiến hành ghi vào. Cũng ghi vào sao cùng alo song phương đủ loại yếu tố. Hình thành một cái hoàn toàn mới kỳ huyễn thế giới. Quan phương liền hướng thế nhân như thế tuyên cáo. Việc này vừa ra, người hưởng ứng tự nhiên là vô số. Mặc dù bởi vì sao sự kiện cùng alo sự kiện phát sinh. Hai cái trò chơi ban đầu người chơi đều trôi mất rất nhiều. Sẽ không lại trở về. Nhưng lựa chọn trở về người cũng rất nhiều. Ít nhất, tại Andrew trong quán bar, tại Rama lôi kéo dưới, rất nhiều người liền đều quyết định muốn vào ở đến tân sinh alo bên trong. Một lần nữa bày ra mạo hiểm. Kết quả, hai cái trò chơi người chơi cộng lại, nhân số đúng là so với quá khứ sao cùng alo bất luận cái gì một trò chơi đỉnh phong thời kỳ lúc. Người chơi nhân số còn nhiều, cả hai người chơi so số thì là 4, 6 tả hữu. Có dòng giã 4 thành là nguyên sao người chơi. Bởi vậy rõ ràng tuyên bố trở về người có bao nhiêu. Thế là vào lúc ban đêm, tân sinh alo một lần nữa vận động lúc đăng nhập người chơi nghe nói đạt đến cũ alo lúc chưa bao giờ có ghi chép. Sau đó các người chơi liền bắt đầu thích ứng mới hệ thống mang tới ảnh hưởng. Ao gác người chơi là cần thích ứng bay lượn hệ thống, chủng tộc đặc tính cùng ma pháp thiết lập các phương diện vận dụng. Alo các người chơi là cần thích ứng kiếm kỹ hệ thống, công hội hệ thống các phương diện sử dụng. Mà tại thích ứng về sau, này chút người chơi liền dồn dập đều hợp thành tiên phong đội. Hướng tân sinh alo bầu trời lít nha lít nhít bay đi. Đơn giản là, ở nơi đó, có một tòa phù không thành buông xuống. Tên là anh Brad, phù không thành, tòa kia đã từng nhốt 1 vạn tên người chơi, còn tạo thành mấy ngàn tên người chơi tử vong ác ma chi thành. Bây giờ liền trở thành tân sinh alo bên trong có thụ chú mục bản đồ mới, dẫn tới vô số người khiêu chiến. Bay về phía tòa kia phù không thành, các người chơi cần theo thứ nhất tầng mở đầu chi trấn bắt đầu. Xuất phát. Giống đã từng sao các người chơi như thế, từng bước một khai hoang, từng bước một đi tới mê cung khu, tìm tới thủ tầng boss gian phòng về sau, lại đem thủ tầng boss đánh ngã, mới vừa có khả năng thông hướng tầng thứ hai, không ngừng đi lên hướng dẫn. Đương nhiên, anh Grad vẫn là cái kia anh Grad, có thể kiểm tra lo đến hiện nay các người chơi thực lực. Khiêu chiến độ khó vẫn là tiến hành qua điều chỉnh. Bằng không, nếu là thứ nhất tầng thủ tầng boss thực lực còn cùng sao thời kỳ một dạng, bất luận cái gì một tên người chơi đều có thể đơn đấu nó. Cho nên, tân sinh alo bên trong anh Crash được vinh dự độ khó cực cao bản đồ mới. Cho dù là thứ nhất tầng quái vật đều so sao thời kỳ cường đại không ít. Đơn đấu cơ hồ rất nguy hiểm. Vẫn là cần người chơi tạo thành hướng dẫn đội ngũ tới khiêu chiến mới được. Bất quá, không có tử vong nhân tố về sau, các người chơi tự nhiên rất ít còn muốn tạo thành bất kể đối tượng quân đoàn tới tiến hành khiêu chiến, hoặc là cùng một cái công hội người tiến hành khiêu chiến, hoặc là cùng một chủng tộc người tiến hành khiêu chiến. Tóm lại là đủ loại tình huống đều có xuất hiện. Nhường thứ nhất tầng hướng dẫn so sao thời kỳ khó khăn không biết bao nhiêu. Thế nhưng, tại ngắn ngủi mấy ngày trong vòng, thứ nhất tầng thủ tầng boss vẫn là bị thảo phạt, bị Rama xuất lĩnh nguyên sao hướng dẫn tổ cho thảo phạt. Rama lần lấy tên đẹp, dù nói thế nào đều là chúng ta đã từng chinh phục qua địa phương. Khởi đầu tốt đẹp do chúng ta tới nắm bắt. Đương nhiên, lời này vừa nói ra, vô số người vì đó truy phủng, liền alo các người chơi đều phục. Về sau, anh Grad liền nhận lấy vô số người chơi khiêu chiến, nhưng các người chơi làm không biết mệt hướng phía càng mặt trên hơn tầng lầu xuất phát. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, cách sao thông quan, trò chơi tử vong người bị hại nhóm trở về, đã là đi qua thời gian 1 năm. Một năm nay, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phát triển được càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng đủ loại VR trò chơi đều lần lượt xuất hiện. Đã từng những cái kia yêu cầu cấm chỉ hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật thanh âm đã biến mất không thấy. Gì nữa, có thể là vấn đề mới, đồng dạng vẫn là đang phát sinh lấy. PS, hôm nay còn hơi mệt nên cô bù được chương hôm qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.